Vũ thần chúa tể, chương 4197, cổ võ tháp tầng thứ tư. Góc truyện audio.com. Chấm, lão tổ ta, thân ảnh đồ sộ mặt đau khổ. Sớm biết tần trần cường đại như vậy, hắn là tuyệt đối không thể nào để cho đao giác thiên tôn đi chịu chết. Nguyên ma lão tổ chăm chú thân ảnh đồ sộ kia. Sở dĩ khi lấy được tần trần đánh bại hơn 1.500 tên thiên công tác trưởng lão và chấp sự sau, ngươi liền hiệu lệnh đao giác thiên tôn động thủ. Thân ảnh đồ sộ vội vàng giải thích. Lão tổ, thật cũng không phải chỉ là bởi vì đối phương chiến thắng hơn 1.000 tên đệ tử duyên cớ, mà là tần trần tại khiêu chiến thời điểm thì triển ra thời gian bản nguyên, đánh bại rất nhiều nửa bước thiên tôn. Sở dĩ thuộc hạ mới sẽ làm ra bực này quyết định. Thời gian bản nguyên không thể coi thường, là thiên địa bản nguyên một trong. Thuộc hạ nghĩ, nếu như thuộc hạ có thể đem đoạt lại hiến cho lão tổ, lão tổ ngài nhất định đối tiến hơn một bước. Sở dĩ nguyên ma lão tổ đột nhiên nhướng mày. Ngươi là nói tần trần đối chiến thiên công tác cao thủ thời điểm thi triển ra thời gian bản nguyên? Thân ảnh đồ sộ gật đầu nói. Vâng, nếu không thuộc hạ cũng sẽ không làm như vậy quyết định tới. Nguyên ma lão tổ trong đồng tử đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh mang. Lạnh giọng nói. Tiểu tử kia, là cố ý. Thân ảnh đồ sộ vô cùng ngạc nhiên. Nguyên ma lão tổ đôi mắt băng hàn không gì sánh được. Hắn biết rõ, lấy tần trần thực lực, căn bản không cần bại lộ thời gian bản nguyên, thì có khả năng đánh bại những thứ kia nửa bước thiên tôn. Nhưng hắn lại vẫn cứ thi triển ra thời gian bản nguyên. Vì cái gì? Chẳng lẽ là hắn biết thiên công tác trong có ma tộc gian tế? Sở dĩ cố ý như vậy? Nếu như vậy, tiểu tử này, quá đáng hận. Thời gian bản nguyên, nguyên ma lão tổ nỉ non. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới gầy kích tại hạ giới Uyên Ma Chi Chủ. Nếu như Uyên Ma Chi Chủ còn sống, thật là tốt biết bao. Uyên Ma Chi Chủ là hắn hậu đại, Uyên Ma tộc dưới một đời tộc trưởng, xem như là tiếp nhận chức vụ hắn đại kỳ tồn tại. Một thân tu vi thông thiên, thiên phú kinh người, ở trong ma tộc xem như là trẻ tuổi, thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, ở viễn cổ tiêu thất trong liền đã đỉnh phong thiên tôn tồn tại. Nếu là có thể sống đến bây giờ, lấy Uyên Ma Chi Chủ thiên phú, sợ là từ lâu là cấp chí tôn nhân vật đi. Đáng tiếc, trước kia vì tranh đoạt thời gian bản nguyên, điều tra hạ giới chi nguyên đại lục, Uyên Ma Chi Chủ đi vào hạ giới. Sau đó tin tức toàn bộ, cho tới sau này, hắn mới biết là vị kia động thủ. Bất quá, Uyên Ma Chi Chủ tuy là bị vị kia trấn áp, nhưng dù sao cũng là đỉnh phong thiên tôn, lại bên trong có ma tộc lực lượng bản nguyên. Tại hạ giới như vậy địa phương, vô luận là hắn cái này ma tộc lão tổ, còn là vị kia, lực lượng cũng không thể thẩm thấu quá mức lực lượng, không có khả năng giết chết Uyên Ma Chi Chủ. Khả năng lớn nhất là trấn áp, có lẽ mà Diệp hắn còn sống, nhân, quảng cáo. Uyên ma lão tổ nỉ non, ánh mắt toát ra tưởng niệm. Nếu như Uyên ma chi chủ còn sống, vậy hắn sợ là ung dung nhiều, có thể toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Ít nhất, lấy Uyên ma chi chủ tâm tính, là tất nhiên sẽ không giống trước mặt tên ngu ngốc này đồng dạng đem nhiệm vụ giao cho hắn, làm nát bét thành như vậy. Ta ma Diệp, ngươi còn sống hay không? Nếu như sống, lão tổ ta chắc chắn cứu ngươi ra, lại lần nữa nắm giữ này ma tộc thiên hạ. Uyên ma lão tổ trong lòng như vậy giận dữ hết. Đồng thời, tâm tư hắn lần thứ hai trở lại thực tế. Tần trần bộc lộ ra thời gian bản nguyên sự tình, để cho hắn trong nháy mắt cảnh giác. Bởi vì, tần trần động tác quá mức quỷ dị, để cho hắn có chút xem không rõ. Thời gian bản nguyên như vậy bảo vật một khi bại lộ, chư thiên rung động, vũ trụ vạn tộc cũng sẽ để mắt tới hắn. chẳng lẽ chính là vì hấp dẫn ra hắn ma tộc gian tế tới. Trong lúc nhất thời, Nguyên Ma lão tổ trong đầu hiện ra rất nhiều ý niệm trong đầu. Trầm giọng nói, đem ngươi về sau động tác đều nói cho ta. Vâng, thân ảnh đồ sổ, lúc này đem chính mình như thế nào vì phong bế ở thời gian bản nguyên. Ban tặng đao giác thiên tôn cấm thiên kính. Đao giác thiên tôn thì như thế nào dẫn động cổ võ tháp. Quyết định ở cổ võ tháp trong giết chết Tần Trần. Sau đó tin tức hoàn toàn không có sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Nghe xong đây hết thảy, Nguyên Ma lão tổ thở dài một tiếng. Đừng liên lạc đao giác thiên tôn. Người này, sợ là đã chết. Thân ảnh đồ sộ mặt kinh ngạc. Nguyên Ma lão tổ lạnh lùng ngương mắt nhìn hắn một cái. Từ giờ trở đi, chấm dứt liên hệ đao giác thiên tôn. Đao giác thiên tôn tuy mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ so Dung Viêm thiên tôn bọn họ mạnh không nhiều lắm. Tần Trần có thể giết chết Dung Viêm thiên tôn cùng Trụy Tinh thiên tôn. Tự nhiên cũng có thể giết chết đao giác thiên tôn. Huống chi, Nguyên Ma lão tổ khẳng định Tần Trần bộc lộ ra thời gian bản nguyên là hắn cố ý làm nên. Bọn họ, xem như là bị Tần Trần tính toán một phen. Sớm biết, hắn không nên đem quyền quyết định giao cho người trước mắt. Là hắn quyết sách sai lầm. Nghe theo ta hiệu lệnh. Lập tức truyền lại tin tức. Từ giờ trở đi, ta ma tộc ở thiên công tác trong gian tế. Lập tức im lặng, không có bản tổ ra lệnh. Không được có bất kỳ cử động nào. Nguyên Ma lão tổ lúc này hạ lệnh. Vâng, nhân, quảng cáo. Thân ảnh đồ sộ tuy là kinh hãi, nhưng vẫn là cung kính nói. Hy vọng, chuyện này cùng thần công thiên tôn không liên quan. Nguyên Ma lão tổ híp mắt. Hắn lo lắng cũng không phải là Tần Trần, mà là chuyện này là thần công thiên tôn an bài. Nếu như là như vậy, vậy phiền toái. Nói rõ thần công thiên tôn đã chú ý tới thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong gian tế. Muốn hành động, nhiều năm mưu đồ, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc. Thiên công tác trong bố trí, là Uyên Ma lão tổ tiêu hao vô số vạn năm tâm huyết. Mới bày xuống, hôm nay đao giác thiên tôn bại lộ, đã coi như là tổn thất to lớn. Nếu như nữa bại lộ tiếp nữa, vậy triệt để xong, tối thiểu, bọn hắn bây giờ còn có đánh trả chi lực. Uyên Ma lão tổ trầm tư rất lâu. Đột nhiên lắc đầu, hẳn là không phải thần công thiên tôn bố trí. Căn cứ hắn hiểu được tình báo, thần công thiên tôn cùng Tần Trần trong, còn không có quá nhiều liên quan. Đây hết thảy hẳn là vẻn vẹn chỉ là Tần Trần bản thân an bài. Bằng không nói, hoàn toàn có thể xử lý càng thêm lặng yên không một tiếng động. Mà không giống như bây giờ, có nhiều như vậy chỗ sơ hở. Chỉ cần không phải thần công thiên tôn bố trí. Vậy hoàn hảo, Nguyên Ma lão tổ lúc này nói. Từ giờ trở đi, làm cho tất cả mọi người đều bảo trì im lặng. Không muốn bại lộ bản thân. Nếu như đao giác thiên tôn còn sống, cũng không được bại lộ bản thân đi cứu. Đồng thời giám thị Tần Trần toàn bộ động tác. Ta muốn Tần Trần nhất cử nhất động. Bản tổ đều có thể thu đến. Thân ảnh đồ sộ vội vàng cúi đầu. Vâng, trừ cái đó ra, toàn bộ nhằm vào Tần Trần tin tức. Hiện tại nhất định phải truyền tống cho bản tổ. Ngươi không muốn làm ra bất kỳ quyết định gì. Nguyên Ma lão tổ trầm giọng nói. Hắn chung quy thấy thiên công tác tổng bộ bí cảnh có cái gì không đúng. Khiến cho hắn chữa thương tính toán đều phải lui về phía sau sắp xếp một hàng. Bởi vì thiên công tác tiêu hao hắn quá nhiều tâm huyết. Quyết không thể thất bại trong gang tấc. Mà ở Uyên Ma lão tổ cho thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong gian tế bố trí nhiệm vụ thời điểm. Cổ võ tháp, tầng thứ tư. Tần Trần đã tới này cổ võ tháp tầng thứ tư chỗ sâu. Ùng ùng, trong thiên địa, từng đạo đáng sợ tà khí chi lực cuốn tới. Những sát khí này hóa thành như đại dương mênh mông. Điên cuồng đánh vào Tần Trần trên thân. Cách chương.